Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45 sinh tồn đào. Nghĩ một ngày nào đó có thể đi vạch trần thế giới sau lưng đại bí mật. Khúc Vân không tự giác mà hưng chất dâng trào lên. Đây đúng là trò chơi hấp dẫn nàng địa phương. Bất chi bất giác liền đi tới nữ y phía trước, nữ y chưa nói cái gì. Cũng không có chút nào bất mãn mà an tĩnh đi theo mặt sau. Không đến nửa giờ, hai người liền đi tới một cái thanh triệt bên dòng suối nhỏ thượng. Trên đường gặp được một ít mạc danh loài nấm sinh vật cùng hai người đều không quen biết thực vật. Trái cây, Khúc Vân không khách khí mà bò lớn hái xuống dưới. Đầu ở trong áo khoác kháng trên vai, nữ y bởi vì an toàn vấn đề ý đồ ngăn cản qua. Chỉ là Khúc Vân mắt điếc tai ngơ, nàng ý tứ chính là, dù sao trên người của ngươi có dược sao, chúng ta tìm cái gan lớn tới thi mấy khẩu, xảy ra vấn đề có ngươi lạp, hảo đi, nữ y trên người thật là có thể giải không biết độc tố vạn năng dược. Chính là nàng không thể nói a, lại nói tiếp trận này nói là hợp tác loại trò chơi. Giống như lẫn nhau không có mâu thuẫn. Nhưng ai biết mặt sau sẽ có như thế nào phát triển. Hơn nữa Miss Ha một giới ba cái tiểu đội, lại có tùy thời gia nhập bao nhiêu tân nhân. Lần này đồng đội lần sau không chuẩn liền không chết không ngừng. Bại lộ người chơi lâu năm thân phận nhưng thật ra không có gì. Nhưng là đối với chính mình năng lực, biến dị, am hiểu, nhược điểm cái gì, phàm là người chơi đều bị giữ kín như bưng, vì thế nói có dược cũng không được. Nói không có lại không đúng, nàng dứt khoát câm miệng đi theo, dù sao nàng huy chương trong không gian mang đủ đồ ăn. Cái kia gan lớn, không phải chính mình liền không sao cả, nhị nữ dọc theo dòng suối nhỏ ngược dòng. Mà lên, bởi vì là thượng sườn núi vào núi, có chút đường xá đầu tiễu, cũng có chút bị quá mức rậm rạp thảm thực vật bao trùm. Các nàng hoa hơn 3 giờ mới tìm được giữa sườn núi trong rừng phòng nhỏ, trung gian có mấy lần khúc. Vân không có đạo lý mà lãnh nữ y rời đi dòng suối biên. Vòng vòng lớn lại trở lại phía trước cao hơn du bờ biển. Nữ y cũng không hỏi nhiều cái gì. Đó là Khúc Vân nghe được đại hình động vật tiếng hít thở tiến hành lảng tránh, nàng đang nghe lực. Tiến hóa sau không có cơ hội nghe qua chân chính đại hình dã thú thanh âm. Vòng khai bán kính khoảng cách cũng xa xa vượt qua nàng biện âm thành tượng năng lực cực hạn. Cho nên nàng chính mình cũng hoàn toàn không rõ ràng chính mình vòng qua đều là chút thứ gì. Chỉ là mơ hồ từ hô hấp tần suất cùng âm lượng suy đoán ra chúng nó thể tích hẳn là rất lớn. Hoặc là nói có chút quá mức khổng lồ, phòng nhỏ kiến ở giữa sườn núi một khối lâm khê đất trống. Thượng, là cái loại này chưa kinh tế gia công gỗ thô trực tiếp dựng mà thành. Thấy được thật sự, Khúc Vân các nàng cách thật xa là có thể rõ ràng nhìn đến, một cái là bởi vì phòng nhỏ bốn phía phạm. Vì 100 mét đều không có cây cối, rất có thể là không biết bao lâu trước kiến phòng khi bị phạt đi. Một cái khác còn lại là phòng nhỏ rất cao, tuy rằng hẳn là chỉ có một tầng. Nhưng là trên thực tế so bình thường hai tầng kiến trúc còn muốn cao chút. So với phòng nhỏ, đảo càng như là một tòa tháp bộ dáng, nhìn trước mắt phòng nhỏ kỳ ba tạo hình. Khúc Vân hai người trên mặt đều tràn đầy hắc tuyến. Bình thường gỗ thô phòng giống nhau là góc tường chờ thừa trọng điểm từ cắm vào mặt đất lập mộc đàm. Đương, sau đó lấy này đó lập trụ vì điểm tựa ở chi gian nằm ngang đinh thượng từng hàng gỗ thô chế thành. Mà trước mắt phòng nhỏ, còn lại là một vòng chiều dài phẩm chất không sai biệt lắm gỗ thô làm thành vòng tròn, hơn nữa này. Đó gỗ thô còn không phải căn căn đứng thẳng cắm trên mặt đất, mà là mỗi một cây đều lấy một cái 60 độ tả hữu góc độ nghiêng cắm. Lẫn nhau gian mượn lực dựa vào, hình thành một cái hoàn mỹ thừa trọng hoàn, không có cửa sổ. Đối mặt dòng suối nhỏ phương hướng mở ra một phiến thập phần thô ráp hình cung đỉnh cửa gỗ. Khúc Vân nhìn đều lo lắng sẽ bởi vì môn chịu lực bạc nhược tạo thành cái này kỳ ba kiến trúc trình. Thể sụp xuống, càng đặc biệt chính là, ly vào cẩn thận quan sát sẽ phát hiện chỉnh đống kiến trúc thượng trừ bỏ môn trục bản lề ngoại. Không có một viên cái đinh, thậm chí không có bất luận cái gì kim loại cố định dấu vết. Nàng chỉ có thể suy đoán, hoặc là gỗ thô chi gian có đại lượng siêu cấp cường lực keo, hoặc là chính là một đoàn mấy chục cái đại lực sĩ. Mỗi người dọn một viên gỗ thô đồng thời nghiêng ở chỗ này cấu thành loại này cho nhau mượn lực ồn. Định kết cấu thật cẩn thận mà kéo ra môn, phòng nhỏ cũng không có như Khúc Vân lo lắng như vậy toàn bộ sụp đổ. Bên trong đâu, tự nhiên là đen nhánh một mảnh, không có cửa sổ sao, yên tĩnh nghe, trong phòng nhỏ tĩnh đến cực kỳ, không có bất luận cái gì mất tự nhiên thanh âm, thậm chí liền con kiến con rán gì đó đại khái cũng không có. Này nói ngược lại có chút kỳ quái, bất quá Khúc Vân tính lực rốt cuộc hữu hạn. Nàng cũng không nắm chắc chính mình có thể ở dòng suối nhỏ không xa địa phương nghe rõ con kiến bò. Động thanh âm, cũng không sao, không có gì có thể tạo thành nguy hiểm con nhện rắn độc là được. So sánh với dưới, thính giác bên ngoài một loại khác cảm quan lại làm Khúc Vân căng thẳng thần kinh, đó là rậm rạp. Quang điểm sở tạo thành ý thức thế giới rung động, nàng nỗ lực vận chuyển áo thuật năng lượng cảm giác. Đó là từ nhập môn cấp áo thuật năng lượng trong tri thức được đến phương pháp. Khúc Vân giật mình phát hiện trong phòng nhỏ thế nhưng tràn ngập như thế nồng hậu áo pháp hơi thở. Đây là nàng chưa bao giờ cảm nhận được quá. Quay đầu lại nhìn về phía nữ y, nàng rõ ràng không có chút nào dị dạng cảm giác, chỉ là tay phải bên trái trên cánh tay một sờ, liền trảo ra một cái đài thước CPU như vậy đại đèn pha cùng pin tổ ra tới, Khúc Vân giật mình mà nhìn. Thẳng nữ y, chủ yếu là bởi vì đối phương đột nhiên như vậy tự nhiên mà bại lộ thân phận, còn trang giật mình à. Không cần tiếp tục giấu đi xuống đi. Mỹ thiếu nữ, ngươi là tính toán cùng ta hợp tác đi. Rốt cuộc vừa rồi đã cứu ta một lần, Khúc Vân cười sờ sờ cái mũi. Quả nhiên vẫn là bại lộ à. Khi nào đâu, hẳn là ở trên bờ cát phân tổ phía trước đối phương liền có nhất định suy đoán. Lấy chính mình đối nữ y tính cách sườn viết, người này hẳn là sẽ không hảo tâm đến đi chủ động cứu trợ xa lạ thiếu nữ, lúc ấy nàng sẽ kéo chính. Mình một tổ, hẳn là chính là thông qua chính mình lần nữa đề nghị thăm dò hoàn cảnh biểu hiện phỏng đoán ra bản. Thân tuần tra quy tắc trò chơi manh mối. Thậm chí phỏng đoán ra bản thân có thể dẫn đầu tìm được manh mối tự tin. Hiện tại rốt cuộc quy tắc trò chơi còn chưa sáng tỏ. Làm không hảo chính là không chết không ngừng cục diện. So với chắc suy toàn về điểm này tiểu thông minh, Khúc Vân cảm thấy nàng đối với cái này nữ y càng ở lâu một cái tâm nhãn, Khúc Vân vuốt mắt cá chân. Huy chương. Rút ra một cái đại vải bạt túi đem áo ngoài bọc cái kia đại xà cùng với một đường ngắt lấy nguyên. Liệu nấu ăn đều tắc đi vào. Xem như đáp lại nữ y ngả bài. Nếu tạm thời hợp tác, chuyện quan trọng vẫn là muốn xác minh một chút. Ta mua được manh mối là trong rừng phòng nhỏ. Ngươi cũng giống nhau sao? Nữ y gật gật đầu ngầm đồng ý. Nàng hô hấp tim đập đều không có chút nào hỗn loạn. Trước mắt điều kiện chỉ có thể phán đoán vì là nói thật đi. Biên gật đầu nàng mở ra đèn pha, công suất lớn chiếu sáng trực tiếp đốt sáng lên toàn bộ phong bế phòng nhỏ không gian, hình tròn. Phòng ở giữa thập phần không hài hòa mà nằm bò trương đại giường. Đương nhiên cũng là thô ráp gỗ thô chế phẩm, mặt trên lạc đầy cho bụi, hẳn là thật lâu không có người đã tới. Nóc nhà là rắc rối phức tạp lương đống kết cấu. Tầng tầng lớp lớp cao cao lũy khởi, nếu không phải dùng lỗ tai xác nhận quá. Cho dù mở ra đèn pha cũng vô pháp phát hiện mặt trên ẩn dấu cá nhân hoặc là cái gì dã thú. Vách tường vờn quanh một ít kệ sách, một cái án thư, một cái hòn đá xây lò sưởi trong tường. Án thư góc có cái mở miệng bao tải, bên trong lộ ra một ít nghề mộc mũ kim tiểu linh kiện kệ sách tác thực không. Linh tinh mà trưng bày một ít quyển trục này thực hiếm thấy. Làm Khúc Vân có loại xuyên qua đến thời Trung Cổ châu Âu ảo giác mà toàn bộ phòng nhất dẫn nhân chú. Mục, đơn giản là bàn làm việc trước mặt trên vách tường treo một khối đại tấm ván gỗ. Tấm ván gỗ trên có khắc rất nhiều ô vuông. Mỗi cái ô vuông thượng đều có hai cái viên điểm, mà viên điểm gian vị trí các có bất đồng. sở hữu ô vuông đều không phải là sắp hàng ở bên nhau, mà là chia làm 10 tổ, mỗi tổ 50 cái ô vuông tả hữu. Số lượng cũng không hoàn toàn bằng nhau, từ tấm ván gỗ đỉnh bắt đầu tổ. Mỗi cái ô vuông thượng đều có một đạo góc độ khác không giống nhau khắc ngân. Xuống phía dưới thẳng đến thứ 6 tổ mới thôi. Này một tổ chỉ có trước 2 cái ô vuông có khắc ngân. Lại cách 6 cái, thứ 9 cái ô vuông bên trong có một cái hình chứng dấu vết hình bầu dục bản vẽ làm khúc vân nhìn. Qua cảm thấy tựa hồ hơi hơi có chút phiếm lam, nhìn kỹ lại không có nhan sắc, mặt sau tổ không còn có khắc ngân. Khắc ngân cùng chạm trổ tinh tế ô vuông bất đồng, càng như là tùy tay vì này, ngươi cảm thấy đây là cái gì? Nữ y hỏi đến, nàng vừa mới lật xem trên kệ sách mỗi một quyển trục. Bên trong tất cả đều tràn ngập nàng xem không hiểu văn tự. Bởi vậy, nàng bản năng cảm giác quy tắc trò chơi manh mối hẳn là cùng này khối bản tự có quan hệ. Hết chương.